Cục cưng, em là một miếng bánh dâu tây ngọt ngào. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin vui, cả hai đều đang trong kỳ đờ. Âng đê, xê, tin ích, ấu. Bùi Dịch muốn đờ, e cậu ra. Thẩm Thanh Hoài biết hắn chỉ hành động vì tâm lý trả TH. Ù, không phải do yêu thích. Khi bị đờ, e dưới thân. Dù toàn thân khó chịu, cậu vẫn không phản kháng nhiều. Nếu thật sự được ở bên Bùi Dịch, vì tình yêu mà trở thành Omega cũng được. Cậu nghĩ vậy, đêm đó, Bùi Dịch vì thân thể bất ổn mà cứ RNR, đòi quấn lấy cậu. Thẩm Thanh Hoài mừng thầm trong lòng, lại sợ mình không kìm được đê, ục vê, ọng làm chuyện quá giới hạn. Đành giả lạnh nhạt bảo đối phương đừng được voi đòi tiên. Hôm sau, đưa người vào công ty ít lui tới cũng là để tạm thời lấy lại tỉnh táo. Nào ngờ vừa định ổn định T, âm TH, ân, Bùi Dịch đã bị người ta trêu chọc ở chi nhánh. Khi Thẩm Thanh Hoài hộc tốc chạy đến, thấy hắn áo sống sộc sạch. Trong khoảnh khắc cậu muốn gì? T xí, T tên khốn đó ngay lập tức. Người cậu để trong tim tanh cánh, chẳng dám chạm vào suýt nữa đã bị ép buộc. Thẩm Thanh Hoài nhận ra sự nguy hiểm của thế giới ABO này. Từ đó giữ người bên mình không rời nửa bước, ngay cả khi ngủ cũng phải trong tầm mắt mới yên tâm. Vì cùng lạc lối nơi dị giới, cậu và Bùi Dịch hiếm hoi hòa thuận bên nhau, cho đến khi cậu lại một lần nữa bước vào kỳ đơ, âng đê, xê. Trước khi đột biến thành Alpha, Thẩm Thanh Hoài không ngờ rằng kỳ đơ, âng đê, xê của Alpha lại có thể xâm chiếm lý trí đến thế. Nếu biết trước, cậu nhất định đã M, ua sẵn TH, uốc ức chế. Hôm đó, dù cuối cùng đã kịp dừng lại, nhưng chắc chắn đã làm Bùi Dịch hát, hoảng ét, ợ, cậu ân hát, ẩn vô cùng. Nhưng kỳ lạ là thái độ của Bùi Dịch dường như có chuyển biến với mình. Thẩm Thanh Hoài nhớ lại mấy tháng qua, những tâm tư của mình dành cho Bùi Dịch, bất giác đưa tay xoa trán, có vẻ như đã quá lộ liễu. Bùi Dịch đã nhận ra rồi sao? Cậu bồn chồn sống qua mấy ngày, phát hiện đối phương không hề tỏ ra chán gì hết. Thế là càng trở nên táo bạo hơn. Lần nữa, nhân lúc kỳ đờ, âng đê, xê, cậu thẳng thắn bày tỏ tình cảm với người kia. Bùi Dịch choáng váng giây lát, may mắn là cuối cùng đã đáp lại tích cực. Thẩm Thanh Hoài nếm được mật ngọt, khiến Bùi Dịch khổ sở không yên, thoáng chốc đã xuyên không trở về. Bùi Dịch ngay lập tức nghĩ ngay đến, không còn tin tức tố nữa, liệu mình có còn yêu em ấy không? Người mà mình thèm khát từ nhỏ đến lớn, sao có thể không yêu được? Khoan đã, hình như Bùi Dịch đang xem nhật ký của mình. Thẩm Thanh Hoài, anh bị đi. Ên à, thích không thể nói sớm hơn à, em sẽ mách gì? Anh dùng chiêu lạnh nhạt với em 5 năm. 5 năm đấy, Thẩm Thanh Hoài vội vàng dỗ dành. Bé cưng, em là chiếc bánh dâu ngọt ngào. Đừng hét lớn như thế. Bùi Dịch, anh không cần biết em là bánh dâu hay bom dâu. Trả mạng đây, cách chương.